Alo Trần Văn Chiến. Ok, mình đã khởi chạy bên YouTube. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lê Thị Lý, hello Quốc Béo. Ok, xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua mình bị nó mỏi quá. Cái gáy này từ hôm bữa đó kêu á, cứ như là lúc nào cũng có ai đang ngồi trên gáy của mình đánh đu á. Nó đang ngồi đây nè. Thế nên nó mỏi quá, xin phép nghỉ bữa. Cũng không có ngủ đâu, cứ nằm đó. Cứ nằm đó ngửa lưng cho nó đỡ mỏi thôi. Ok, ngày hôm nay nhớ anh chị em quá, lại cố gắng online diễn đọc. Kính thưa quý vị và các bạn, được sự đồng ý của tác giả Lý Thị Đoan Trang, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị mang tên Những Con Buôn Xác Chết. Bộ truyện này A Tũng sẽ đọc trong vòng 2 tập. Chúng ta vẫn cứ nói rằng là có làm thì có ăn, chăm chỉ cần cù thì bù siêng năng, không làm mà đòi ăn thì chỉ có mà ăn đầu ruồi, ăn mứt. Vậy ở trong đây, trong câu chuyện này, có những kẻ đòi không làm mà đòi có ăn. Vậy điều đón chờ bọn họ là gì? Liệu có phải là đầu ruồi và mứt hay không? Chúng ta hãy cùng xem. Để ủng hộ tác giả Lý Thị Đoan Trang, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Trang. A Tũng đã dán ở phần mô tả của video. Cả bên YouTube, cả bên Facebook. Chia sẻ các tác phẩm của bé Trang tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức. Ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Những Con Buôn Xác Chết, tập 1. Tác giả Lý Thị Đoan Trang, diễn đọc Thằng Tốn. Người ta nói ma quỷ đáng sợ hay là lòng người đáng sợ? Đó chính là câu hỏi mà bản thân tôi vẫn luôn luôn trăn trở và không ngừng suy nghĩ về vấn đề ấy. Thế giới không chỉ tồn tại dương gian, mà song song với nó vẫn luôn có một âm phủ mơ hồ nào đó. Bất kính với người đã khuất, quấy rối, ô nhục họ, liệu rằng oan hồn ấy có để yên cho những kẻ tán tận lương tâm được yên ổn mà sống hay không? Tất cả được gói ghém gửi vào trong tác phẩm Những Con Buôn Xác Chết. Chương 1. 7:30 tối, trong một căn nhà ở góc phố nhỏ, có một gia đình 3 người đang quây quần bên mâm cơm vui vẻ ấm cúng. Người ta đi ở bên ngoài nhìn vào cũng phải suýt xoa vì ghen tị với cái thứ hạnh phúc giản đơn nhỏ bé ấy. Người mẹ trìu mến gắp miếng thịt gà sốt cay ngon miệng vào bát của đứa con trai, chịu khó mà bồi bổ vào: con đấy, ăn đi, dạo này mẹ trông thấy anh gầy đi mấy phần đấy, cố mà ăn đi cho mẹ vui. Người cha ở bên cạnh thấy vợ quan tâm đến con mình cũng từ tốn khuyên: mẹ nói đúng đấy, đang tuổi phát triển thể chất lẫn trí tuệ thì siêng cho nó ăn cho nó khỏe, con trai là phải cao lớn cường tráng mới tốt. Anh con trai cảm động, cổ họng nghẹn ứ lại, hốc mắt bỗng nhiên đỏ hoe lên, bỗng chốc cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải tự giác, phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình để cho bố mẹ không phải phiền lòng. Người con trai ấy chính là tôi, Chu Hải Phong, tròn 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế. Ấy cũng là một viễn cảnh cho bữa cơm hàng ngày. Mỗi một ngày sau khi hoạt động học tập thể thao mệt mỏi, tôi chỉ muốn chạy về nhà, ăn cơm mẹ nấu, chơi cờ với cha. Lúc nào cũng tự nghĩ trong bụng, mình thật may mắn khi có một gia đình trọn vẹn, đủ đầy, được sống trong một môi trường đầy tình yêu thương và che chở của hai đấng sinh thành. Vì vậy trong thâm tâm luôn nhắc nhở, tôi phải biết trân trọng, phải biết vun đắp cái hạnh phúc mà mình đang có, phải nắm thật chặt, không để nó trôi đi. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Tôi xin phép bố mẹ rời khỏi mâm. Bố, con có điện thoại, con ra ngoài nghe một chút. Hai người cứ tiếp tục ăn đi ạ. Vừa dứt lời tôi đứng dậy, cầm điện thoại trong tay, nhanh chóng ra ban công nghe máy. Ở đầu dây bên kia, vang lên tiếng ý éo. Alo, ai đấy? Phong à? Tao, đại ca Hùng đây. Anh Hùng. Em thấy số lạ, em tưởng là ai gọi nhầm máy. Xin tao không, tao mới thay. Này có chuyện tao mới gọi mày đây. Có chuyện gì không anh Hùng? Anh nói đi em nghe. Có, anh gọi cho thằng Duy với anh Nam rồi. Mày là anh gọi cuối cùng đấy. Anh tính rủ cả nhóm lên chỗ cũ chơi, tiện thể bàn chút chuyện ha. Vâng, thế anh để em thay quần áo. Anh với hai thằng đợi mày chỗ cũ. Bên kia cúp máy, tôi cất điện thoại vào túi, đi vào nhà ngồi ăn nốt bữa cơm. Ăn nhanh bát cơm còn dở, bảo với bố mẹ là sang bên nhà thằng Tiến, chơi đến đêm muộn mới về, để cho ông bà khỏi lo. Bố mẹ đồng ý, nhưng vẫn dặn dò tôi kỹ lưỡng, rồi mới cho thoải mái được. Đi chơi với bạn bè thì bố mẹ không có cấm, lớn rồi. Nhưng chơi gì tôi cũng phải biết giờ giấc mà về, ngủ cho nó sớm. Đang tuổi đi học, chơi bời thâu đêm suốt sáng là hư người đấy, nghe chưa ạ? Rồi, con biết rồi. Bố mẹ yên tâm, con về sớm. Tôi vâng dạ đáp lời, sau đó chạy thẳng lên phòng thay bộ quần áo, cầm chùm chìa khóa xe, thoăn thoắt đi xuống nhà kho, lấy con xe máy, phóng phút chốc. Tiết trời mùa thu dễ chịu, tối nay gió mát thổi lồng lộng. Chẳng hạn như tôi bây giờ vừa lái xe, vừa chậm chậm, cảm nhận cái mát mẻ của mùa lá vàng rơi. Còn xa lắm mới đến trên điểm hẹn. Tôi vừa đi vừa nghêu ngao mấy câu hát đỡ buồn. Cái gì mà có chàng trai viết lên cây, cái gì mà có lời yêu thương cô gái ấy, cái gì mà nỗi buồn như gió như mây, bao nhiêu năm vẫn thấy, rồi tranh vẽ cái gì gì đó. Tôi cứ líu lo như vậy, cầm tay lái. Trời bỗng nhiên càng lúc càng lạnh. Cái thứ lạnh ập đến làm cho tôi tưởng chừng như đây là mùa đông, chứ không phải là mùa thu nữa. Có chăng là mùa đông gió bắc đến đột xuất hay sao? Nơi chúng tôi thường tụ tập chính là một căn nhà gỗ ở phía nam ngoại thành, mà ai đó đã dựng lên nhưng chẳng lui tới bao giờ. Tình cờ trong một lần đi phượt, đại ca Hùng đã chọn nơi ấy là căn cứ địa của cả nhóm, coi nó như là địa điểm gặp mặt của mấy anh em. Cứ đi mãi không thấy chỗ mà cần tới. Trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ trong đầu, tại sao cái con đường ngày hôm nay nó lại dài như vô tận như vậy, dường như nó không có điểm dừng. Không lẽ tôi đi lạc? Thế nhưng con đường này đã quen thuộc đến mức tôi nắm gọn ở trong lòng bàn tay. Nhầm thế nào mà nhầm. Cố gắng đi về phía trước, xem nó ra làm sao. Có lẽ đi được chục phút, tôi lại đi lại, cứ vòng và vòng vèo. Tôi thấy mình quay lại chỗ cũ. Đúng là cây cầu ban nãy mình vừa mới đi qua. Thật là khó hiểu. Thật sự là khó hiểu. Lớn như vậy rồi, đi qua cái con đường này cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy cứ mà sao cứ đi loanh quanh, rồi lại bàng hoàng nhận ra mình lại quanh quẩn đúng lại một chỗ. Khoan đã, cây cầu này chẳng phải là đã từng nghe người ta nói có rất nhiều người tai nạn rồi tử vong ở đây. Mày nghĩ đến đây, tôi lạnh cả người, không dám nghĩ thêm nữa mà dồ ga phóng đi bạt mạng, mặc kệ có phải là mình đang bị thế lực tâm linh nào đó che mắt hay không. Căn nhà gỗ dần hiện ra trước mắt, cuối cùng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, gạt chân chống xe đi vào cùng với mấy người anh em. Phong, bọn tao chờ mày nãy giờ, Sao đến muộn thế? Rõ ràng lúc tao gọi mày bảo đi thay quần áo luôn cơ mà. Này, chú mày đừng có nói là chú mày trang điểm đấy chứ. Lâu thế bà cô. Đi gặp anh em không cần sửa soạn nhiều. Vào đây, vào đây. Vào đây. Đại ca, em... Đại ca nói đúng đấy, mày làm đéo đến muộn thế. Có tiếng đại ca Hùng quả trách. Hai thằng Duy và Nam cũng hùa vào. Tôi cũng chỉ biết nhìn mọi người áy náy, gãi đầu cười cười. Em xin lỗi. Em gặp một chút vấn đề khó nói cho nên đến trễ. Thôi anh em thông cảm bỏ qua cho em. À, thôi được rồi. Vào đây, ngồi xuống. Đại ca Hùng hất hiệu ra hàm cho tôi ngồi xuống cái ghế gỗ. Nghe theo anh, tôi ngồi yên vị, giỏng tai lên chờ anh nói tiếp. Đồng đủ rồi, mình chơi vài ván sâm, khởi động, rồi vào chuyện. Ha. Anh ta vừa hoạt động cơ miệng, vừa hoạt động cơ tay, nhanh nhẩu trộn bộ lơ khơ, chia thành 4 đống 10 lá. Anh chia bài, anh đi trước. Ây. Ông đập khẽ lá bài ba bích xuống mặt bàn gỗ. Đến em. Theo chiều kim đồng hồ, sau đại ca Hùng là đến lượt thằng Duy. Ây, em đây. Này thằng Nam, trông khá nhỉ, bài đẹp thế. Phong, mày không đi đấy à? Nhanh lên. Ông Hùng cũng vỗ bài bôm bốp. Em đi mà, em đang xếp bài 7, 8, 9, 10 gì, đơn giản. Từ 10 đến kịch luôn. Này, từ từ, anh em đấy. Ấy thế là mấy anh em cứ thế bắt đầu đánh bài, cãi nhau chí chóe. Thôi đại ca, mình chơi vui tí mở bàn thôi, chứ mục đích đến đây là nghe đại ca bàn chuyện mà. Em không có mê bài bạc lắm đâu. Chơi vui, giờ em muốn nghe đại ca nói. À, thằng Phong à, ý là như thế. Hai thằng mày ý nào? Duy, Nam. Ông Hùng gõ tay xuống mặt bàn. Chúng nó cùng đồng thanh đáp. Ý của em cũng giống thế. Tại vì anh thích chơi, em không dám cãi. Ý chúng mày đã thấy tao chiều, mình vào chuyện. Nói đến đây, giọng của ông Hùng bắt đầu khàn khàn, lạnh xuống, chắp tay ra đằng sau, đi đi lại lại. Phong thái giống như là những bậc thầy đang giao giảng kiến thức cho học sinh vậy. Tao nghĩ đến có một mối làm ăn, hỏi lắm. Nhàn hạ mà lại đầy tiền, chỉ mất một đêm thôi, mà chúng mày có ngót tỷ bạc. Cái gì? Đại ca nói thế nào? Một đêm mà ngót tỷ bạc, khác gì cái vụ cô hoa hậu mà 30.000 đô vừa rồi lên báo. Nghe sướng cái lỗ tai quá. Đại ca ơi, là việc gì đấy đại ca? Đại ca nói luôn cho tụi em đỡ tò mò. Thằng Duy với thằng Nam nghe đại ca Hùng nhắc tới thì sáng cả mắt. Chúng nó nhốn nháo đòi đại ca nói tiếp. Riêng tôi giữ im lặng, suy nghĩ trong đầu về công việc mà đại ca Hùng vừa đề cập tới. Lời đại ca nói có 10 phần thì phải đến 7-8 phần có khi là việc bất chính. Bởi vì làm gì có cái việc nào dễ dàng mà lương cao đến như vậy. Người ta phấn đấu học tập bao nhiêu năm có được cái bằng đại học đi xin việc. May ra còn đỡ, còn thậm chí chưa chắc đã được lương cao. Tiền đồ rộng, huống chi là người như đại ca Hùng. Học thì dốt, hiểu biết thì hạn hẹp. Chỉ quen những thành phần băm trợn. Thì bằng cách nào, lấy cơ sở nào mà cho rằng công việc anh ta giới thiệu lại có hiệu quả như thế? Những nghi vấn trong tôi bắt đầu nổi lên. Tôi nhìn nhất cử nhất động của đại ca Hùng, thấy anh ta không có ý nói thêm. Kì anh Hùng, nói đi. Thằng Duy bảo, bất giác nó liếc sang thằng Nam. Anh ơi, hay là anh định làm cái kèo mà giống cô hoa hậu 30.000 đô thật hả anh? Anh ơi, anh em mình là con trai mà em không có cái sở thích giàu ăn đâu, em nói thật đó. Việc gì thì ba thằng chúng mày đi theo tao khắc biết. Tao hứa là không thằng nào thiệt trong phi vụ này. Đang là thời điểm hợp lý để thực hiện. Đứng dậy đi, rồi bắt đầu xuất phát. Hai thằng kia háo hức lắm, chỉ có tôi là vẫn ngồi lì đăm chiêu. Rốt cuộc là việc gì mà anh ta phải giấu đến như vậy? Tôi có nên bỏ về hay không? Tại sao trong lòng lại bất an đến như vậy? Phong, mày còn ngồi đây làm gì? Đi, đừng có câu giờ. Đại ca Hùng bước ra cửa, không thấy tôi đâu. Ông ngoái đầu lại, ngó vào trong căn nhà gỗ, thấy tôi vẫn đang ngồi thẫn thờ, không nhúc nhích. Ông mới cáu kỉnh thúc giục, húc vào vai tôi một cái, giọng đầy giận dữ. Anh ơi, thế không đi có được không? Không biết làm sao, Em thấy trong lòng của em nóng như là lửa, lửa đốt. Hay là ba người đi đi, em lui, em về nhà. Tôi ngước lên nhìn anh ta, cố gắng trình bày một cách tha thiết nhất, dễ hiểu nhất, để anh ta có thể hiểu được cái suy nghĩ của tôi. Ấy thế nhưng anh ta không buông tha mà gằn giọng. 9 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2020. À không, nhầm, 17. Ngắn gọn, xúc tích, chỉ vỏn vẹn mốc thời gian trong quá khứ mà tôi nghe thấy điêu đứng. Tôi nhỏ giọng bấu víu lên vạt áo của đại ca Hùng. Đại ca, em... Sao? Mày sợ? Tao nói cho mày biết, Phong, bí mật của mày vẫn đang nắm trong tay tao. Khôn hồn thì mày ngoan ngoãn nghe lời. Mày lệch sóng thì mày đừng có trách. Tao đi ra mà một phút nữa mày không ra thì mày cẩn thận đi. Mày biết tính tao, tao không ngán búa con thằng nào đâu. Đại ca Hùng hung hăng hất tay tôi ra. Hắn ta khinh khỉnh đi ra ngoài, từng bước chậm chậm như đang thăm dò thái độ. Nếu như không phải hắn đang nắm đằng trôi thì người như tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đi theo làm đàn em của hắn. Tiếc rằng đại ca Hùng lại là người chứng kiến sự việc ngày hôm ấy, cái ngày mà gây lên tội lỗi trong cuộc đời của tôi. Khép mí mắt, bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, trong một phút chớp nhoáng, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái nằm trên vũng máu, mắt trợn to, hai tay với lên cầu cứu. Tôi rùng mình nhớ lại, năm đó tôi là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn của cô gái trẻ, để giờ đây cô ấy phải sống một cuộc sống thực vật suốt phần đời còn lại. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, chính đại ca Hùng đã cùng với tôi đưa cô gái vào bệnh viện kịp thời. Tôi cũng là người quỳ xuống dưới chân của hắn để xin hắn giữ bí mật. Hắn cũng đã đồng ý, sống để bụng, chết mang theo. Tôi cũng thề nguyện đi theo chân phò tá. Nhưng tôi không hề biết, bí mật của tôi hắn nắm ở trong tay lại là cái cớ để thuần phục tôi, bắt tôi phải làm theo những ý định của hắn. Nếu như tôi từ chối, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Tôi không muốn đi tù, tôi không muốn để bố mẹ già phiền não, tôi càng không muốn thấy tương lai của tôi sụp đổ trong chớp mắt. Trời không chịu đất, đất chịu trời, tôi đành phải đi theo đại ca Hùng thực hiện cái phi vụ nào đó, mặc dù trong lòng không muốn. Xuất phát. Thằng Phong, tao nhắc lại một lần nữa, mày đừng hòng làm trái ý tao. Mày bỏ cái thái độ sầm sì khó ưa của mày đi. Chưa thấy được miếng nào mà nhìn mặt mày đã thấy xui xẻo rồi đấy. Tao lái ô tô đi trước, chúng mày đi theo. Nhưng mà đại ca ơi, mình đâu đấy? Thằng Duy sớn sắc chạy lên trước mặt đại ca. Đến nghĩa địa chứ còn đi đâu nữa. Đi. Ê, nghĩa địa anh? Thằng Nam hét lên. Bé cái mồm thôi. Mày thích người ta nghe thấy à? Ha? Đây là quốc lộ, thằng oắt. Đại ca Hùng quát thằng Nam, giơ tay lên dọa cốc đầu nó. Đến lúc này tôi cũng không hiểu được dụng ý của đại ca Hùng, ôm một bụng khó chịu, muốn lên tiếng hỏi, mặc dù biết chắc kết quả anh ta không trả lời. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải đi theo. Chứ bây giờ bỏ về, khác nào tự mình trói mình lại, đem đến đồn cảnh sát. Thứ anh ta nắm ở trong tay khác gì một quả bom nổ chậm. Biết đâu chừng một lúc nào đó anh ta sẽ phun hết mọi bí mật chôn giấu suốt 3 năm qua. Đi đến nghĩa địa làm gì đại ca? Chỗ ấy có kho báu à đại ca? Mày đừng có nhiều chuyện, đi theo tao rồi khác biết. Ngoan, tao quý, tao thương, tao chiếu cố cho. Láo với tao, mày xác định đi. Đại ca Hùng bây giờ bắt đầu dở cái giọng sặc mùi đâm thuê chém mướn. Tôi biết ngay mà, tôi suy đoán đâu có sai. Khả năng phi vụ lần này là bất chính. Tôi muốn từ bỏ lắm, nhưng lại dè chừng đại ca Hùng, người đang có điểm yếu của tôi. Tiến thoái lưỡng nan, tôi thực sự là không biết mình nên làm gì. Lý trí thì bảo dứt khoát đi về, bởi vì biết đâu sau vụ này bản thân lại nhốm màu tội lỗi. Thế nhưng trái tim mách bảo là ngoan ngoãn nghe theo lời của đại ca, có như vậy mới có thể yên ổn mà sống. Còn người, người ta thường hành xử theo cảm tính. Chính bởi vậy, trái tim có bao giờ thắng nổi lý trí đâu. Tôi cứ thế từng bước bị cuốn sâu vào trong cái phi vụ làm ăn của đại ca Hùng. Trong lòng lơm lớp lo sợ, tôi phó mặc cho số phận quyết định. Chúng tôi xuất phát, đi độ 20 phút, tới nơi. Ở xa xa, đã thấp thoáng bóng dáng của những ngôi mộ, giống như những linh hồn vẫn đang ngồi đó lù lù trong bóng tối vậy. Nhiệt độ ở nơi đây thấp hơn nhiều so với ở bên ngoài. Càng đi sâu vào bên trong nghĩa địa, thân nhiệt càng giảm, càng lạnh. Thậm chí tôi phải dùng tay miết miết lên bả vai để cho bớt đi cảm giác lạnh lẽo. Cái khổ là lúc này đi mặc có mỗi cái áo cọc, không nghĩ trời nó lại lạnh đến như vậy. Chúng mày nghe tao dặn, mỗi một thằng cầm lấy một cái xẻng, một tép tỏi nhét sâu vào trong túi. Còn đâu, đi theo tao là được. Đại ca Hùng lấy mấy cái xẻng ở trong cốp sau của ô tô, mỗi thằng một cái, nhét vào trong tay mỗi một thằng một củ tỏi. Tôi cũng chỉ biết nhận rồi đi theo sau anh ta, chứ bây giờ cũng chẳng nghĩ thêm được gì, đành phải chờ anh ta làm vậy. Nối đuôi nhau đi vào sâu trong nghĩa địa, là một khu vực hoang vu ở ngoại thành. Ở đây những ngôi mộ nằm san sát, thậm chí có những mộ đã chắp hết cả vảy xi măng. Có những ngôi mộ bám đầy rêu xanh, những cây dương xỉ chẳng chịt. Dường như cái nghĩa địa này cũng không thường xuyên có người qua lại thăm viếng, nhang khói. Đại ca Hùng dẫn đầu, dắt chúng tôi đi mãi mà vẫn không thấy dừng lại. Có vẻ như anh ta muốn quan sát thứ gì đó, bởi vì cứ chốc chốc anh ta lại đưa mắt tìm kiếm ở xung quanh đây. Đây rồi, đúng chỗ tao cần tìm. Đại ca Hùng đột ngột dừng lại chép miệng. Chúng tôi đứng đằng sau ngó nghiêng, xem thử xem anh ta đang nhìn cái gì. Nhưng thứ mà chúng tôi thấy chỉ là một chòm đất bồi được đắp cao lên, không ra hình thù gì cả. Tôi thắc mắc liệu trong đó có kho báu. Đại ca, anh dừng ở chỗ này là sao? Hay là dưới đấy chôn vàng à anh? Em đào nhá. Thằng Duy tài lanh, nó nhanh nhảu nhảy bổ lên phía trước, cầm xẻng xúc một khoanh, hất ra một bụi cỏ. Đúng là phải đào, nhưng ở dưới này không phải là kho tàng đâu. Kho tiền hay là hũ vàng cũng đéo phải đâu. Đây là một ngôi mộ vô danh. Đại ca Hùng giọng đều đều giải thích. Thằng Duy nghe xong, bỗng nhiên bủn rủn cả chân tay. Nó lùi lại về đằng sau, sơ ý làm rơi cái xẻng, đánh choàng một cái. Nó lắp bắp. Sao anh không nói sớm? Em động mẹ vào mộ người ta rồi. Đại ca ơi, thế này chết em rồi. Mày điên à? Vào đến đây thì còn sợ cái gì? Mày nhạt như cái. Nó chết mẹ rồi, nằm yên một chỗ chứ có bật dậy bóp cổ mày đâu. Đàn ông con trai gì mà. Đại ca Hùng nói đoạn nhíu mày, không hài lòng với thái độ của thằng Duy. Anh ta chửi nó một trận, bắt nó nhặt lên cái xẻng. Tôi với anh Nam đứng đằng sau mà câm như hến, không dám hó hé gì cả. Chỉ còn mong sao điều mà đại ca sắp sai chúng tôi đừng sai trái. Phong, Nam, cầm xẻng. Cả thằng Duy nữa, bỏ cái bộ mặt sợ sệt này đi. Được chưa? Chúng mày đào chỗ đất này lên cho tao, nhanh lên. Đại ca Hùng đưa tay chỉ ra lệnh cho chúng tôi dùng xẻng bới hết đất ở trong ngôi mộ vô danh. Tôi bất bình lắm, tôi ngỏ ý muốn thực hiện một việc khác chứ không phải là làm cái điều trái với đạo đức như vậy. Người ta chết rồi mà còn không để yên. Thật sự, cái phi vụ mà đại ca Hùng nói tôi không thể chấp nhận nổi. Em không làm đâu. Bất kính với người đã khuất. Anh ơi, nghiệp nặng lắm. Mày nói cái gì? Tao đã bảo việc thế nào, mày đừng có làm trái lời tao. Hay là mày thích tao nói hết ra những bí mật của mày? Đại ca Hùng gằn giọng. Anh ta bây giờ cũng không ngán gì nữa. Tôi thấy thằng Duy với thằng Nam chuẩn bị hiện lên ánh mắt tò mò. Tôi nhanh chóng dập tắt trước khi anh Hùng nói ra tất cả. Trong đầu nảy số liên tục. Tôi nhanh trí. Anh nói cái gì linh tinh. Em cũng thú thật với anh là em sợ nhìn thấy xác người chết thôi. Em sợ thì em lại chẳng làm gì lên hồn. Lỡ mà hỏng đại sự của anh thì... Anh ơi, hay là anh cho em đứng đây, em soi đèn pin cho ống nó đào. Anh thấy có được không? Cũng được. Từ nãy giờ hết thằng này đến thằng kia sinh sự. Tao bực chúng mày lắm rồi đấy. Thằng Phong, tao giao cho mày nhiệm vụ soi đèn, canh chừng xung quanh, xem có ai thì báo. Thằng Duy với thằng Nam cầm cái xẻng. Hai thằng này cùng tao đào đống đất. Thằng nào có định chống đối, ngày hôm nay tao đào hố chôn mẹ mày luôn. Hiền lành thì không thích, lại thích bão tố à? Ông Hùng gằn giọng, mắt nhìn chừng chừng hai thằng. Tôi đứng bên cạnh mà còn sợ, chứ nói gì hai thằng kia bây giờ đã run cầm cập, đứng không vững. Sau khi công kích tư tưởng, rốt cục hai thằng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi cầm đèn pin dọi xuống dưới mộ. Đại ca Hùng với hai thằng còn lại thì miệt mài bắt đầu cầm xẻng, cuốc, xà beng xúc đất lìa lìa. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống nền đất ẩm, vang lên những tiếng đến rợn cả người. Cứ thế, từng lớp đất được hất đi, cho đến khi bên dưới dần dần lộ ra. Cộp một cái. Anh ơi, đến cái quan tài rồi anh Hùng ơi. Cậy ra, nhanh lên. Anh ơi, nhưng mà... Cậy quan tài ra, mẹ thằng này. Vâng, em cậy... Nắp của quan tài cũ kỹ dần dần được cậy ra. Ê, đây là tóc con gái. Em thấy tóc dài. Nam ơi, mày lật cái mảnh vải che người nó ra, xem mặt có xinh không. Phản ứng của đầu tiên khi biết cái xác trong mộ là con gái, đại ca Hùng cũng phấn khích. Anh ta khèo khèo thằng Nam, bảo nó ở gần lật cái vải mảnh đang phủ cái xác. Tôi nghe đại ca Hùng nói mà cứng cả miệng. Tôi không nghĩ cái tên này lại có máu liều, lại có gan đến như vậy. Tôi tuy không phải là một thằng yếu bóng vía hay là sợ sệt tâm linh quá mức, nhưng con người ta vẫn nói dù gì thì cũng phải dè chừng, bởi vì nói đến tâm linh rất phức tạp. Người trần mắt thịt như con người không thể nào lường trước được. Thằng Nam sợ cái xác, nhưng nó còn sợ anh Hùng hơn. Có khi cái oan hồn của cô gái còn chưa đụng tới nó thì ông Hùng này ông điên lên, ông cho một xẻng nằm mẹ xuống đấy, tiện thể ông lấp đất. Tay của nó run lẩy bẩy, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên, vẫn phải làm theo ý đại ca. Nó từ từ đưa tay lật cái mảnh vải đang phủ ở trên mặt cô gái. Anh ơi, mở ra xem nào, mau lên, tao giết mày bây giờ. Kìa. Đúng rồi, là Lệ Hoa. Anh ơi, đây là hot girl nổi tiếng ở trên mạng đấy. Tao thề, Nam ơi, tao say em này từ lâu lắm rồi, bây giờ tao mới thấy. Nghe tiếng của thằng Duy lanh lảnh, nó suýt xoa bởi vì gặp được cô em mà nó từng thích. Đúng là cái giống, thấy gái là mắt sáng như sao, tớn cả lên. Mẹ nó chứ, đây là xác chết đấy. Mày biết con này à? Thế mày có biết vì sao nó chết không? Đại ca Hùng và thằng Nam cũng tò mò lắm. Thật ra đó cũng là câu hỏi ở trong đầu của tôi. Thế nhưng vì tôi ít nói, một phần là vì ở chốn linh thiêng cũng không dám tùy tiện phát ngôn. Trong bụng chỉ thầm cầu nguyện mọi việc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Và ngày hôm nay đại ca cũng không dụ tôi làm ba dăm ba cái trò thất đức này. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ của tôi luôn căn dặn, sống ở trên đời không được mạo phạm bất kỳ ai. Với những người đã chết thì càng tuyệt đối không được. Đó cũng chính là lý do mà tôi tìm mọi cách để không trực tiếp xâm phạm đến nơi an nghỉ của cô gái Lệ Hoa nọ. Tôi chỉ hy vọng linh hồn của cô gái sẽ không tìm tôi mà báo oán. Thằng Duy ở bên kia bây giờ nó không còn vẻ run sợ nữa. Nó ngồi xổm xuống, bắt đầu lần mò trên thi thể của cô gái, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rừng rực, đậm lên cơn thèm muốn. Miệng vô thức trả lời đại ca Hùng với anh Nam: em biết, ngày nào em chẳng lên like vào sờ chim của quần Lệ Hoa. Em ấy đẹp lắm, mắt này đẹp này, nụ cười lôi cuốn này, trời ơi tâm hồn thì tròn này, lại còn hát hay, đẹp mê ly thế này, anh nhìn này, nuột nà chưa, da trắng này, vòng nào vòng ý đầy đặn này. Nói không phải điều, em xem em Lệ Hoa này live vào sờ chim, nhiều đêm em còn ngủ mơ đấy. Mà tiếc thế, sao lại chết như thế này nhỉ? Hay là tự dưng gặp được người mình thích? Tuyệt vời anh ơi. Mỗi tội trong hoàn cảnh này thì cũng chẳng tốt đẹp gì, mà em mặc kệ. Nhìn thấy em ấy nằm ngoan hiền một chỗ, mắt nhắm nghiền, mặt thanh tú như đang ngủ anh ơi. Đáng yêu thế, em sờ chỗ nào cũng được mà không bị ăn tát. Kệ mà. Này Duy, Duy, tao nghe lầm à? Mày đang khen xác chết đấy à? Tao chịu mày đấy. Cái loại này thì thích cái gì? Mày muốn chém con nhà người ta đấy à? Này thôi Duy, tao xin mày đấy, nó chết rồi. Bây giờ quan trọng là lôi cái xác đó lên. Mang cái xác đó lên đây, vác ra xe cho tao. Đại ca Hùng lắc đầu, ông phá lên cười cười khi nhìn bộ dáng của thằng Duy. Tôi nhìn bọn họ một lượt, bắt đầu chìm vào trong sự yêu thích. Tôi nhìn sang khuôn mặt xác chết của cô gái. Có lẽ chỉ có một mình tôi là cảm thấy không gian lúc này càng lúc càng mờ mịt, tối tăm hơn. Cái cảm giác bất ổn, không biết là trong lòng có chuyện gì. Theo cảm quan của tôi, vào nghĩa địa thì chưa chắc đã gặp được vong hồn của những người đã chết, hay nói đơn giản hơn là chưa chắc đã gặp được ma. Thế nhưng ở bên trong đó là nơi có chứa nhiều âm khí, đặc biệt hơn là họ, những vong hồn. Khi đã không muốn cho chúng ta thấy thì có muốn thấy cũng không được. Vấn đề sợ hay là không sợ khi ở trong nghĩa địa là nó từ trong tâm hồn của từng người mà ra. Khi chúng ta nghĩ ở nghĩa địa, nghĩa trang, chùa miếu hay là nhà xác mà gặp ma, mà thấy ma, thì đương nhiên là trong lòng sẽ sinh ra sợ hãi bồn chồn. Do vậy lúc ấy chỉ cần một âm thanh, một tiếng động hay một cơn gió thổi qua sẽ nghĩ là có thế lực tâm linh trêu đùa. Còn khi sâu thẳm trong thâm tâm nghĩ đơn giản là không đả động bất kính hay gây tội lỗi với gì thì có lẽ chẳng phải sợ gì cả. Chốn linh hồn trú ngụ nhiều nhất, họ cũng bàng quang mà sống, không đả động gì đến họ, họ cũng chẳng động vào. Duy, Duy, mày làm gì đấy? Mày bị điên đấy à Duy? Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ về những khía cạnh của tâm linh thì bị tiếng gọi của thằng Nam làm cho giật mình. Thằng Duy, nó đang làm gì xác chết thế kia? Đến cả đại ca Hùng đang loay hoay nhặt mấy cái sẻng ở dưới đất gom lại để cầm về cho tiện cũng vì hành động của thằng Duy mà ngẩng mặt lên. Chúng mày ồn ào gì đấy? Để im cho tao với em ý. Thằng kia, tao bảo bê cái xác lên rồi cho vào bao. Ơ kìa, thằng Duy, mày, Duy, mày làm gì đấy? Vừa mới ngóc đầu nhìn sang, đại ca Hùng biểu cảm trên gương mặt cộng thêm sự im lặng lạ thường, anh ta nhìn sang xem thằng Duy biết đang làm gì mà tất cả lại sững sờ như vậy. Cũng giống như là tôi và Nam, đại ca Hùng vừa nhìn thấy thằng Duy thì bất ngờ không kém, bắt đầu chửi rủa. Ánh mắt của thằng Duy bây giờ rừng rực tia dục vọng. Nó không cần để ý tới những gì xung quanh, nó nhìn chằm chằm vào xác của cô gái rồi bắt đầu lải nhải lẩm bẩm như vô thức, giống như là nó đang không phải là nó nữa. em đang hôn cô ấy đấy. Em muốn ở bên cạnh cô ấy. Em yêu Lệ Hoa. Em muốn làm tình với Lệ Hoa đấy. Ngày nào em đều ao ước được chạm vào cô ấy, được gần gũi cô ấy, được chiêm ngưỡng vẻ thuần khiết của cô ấy đấy, được nếm cái đôi môi trúng chím như hoa anh đào này. Bây giờ thì hay rồi, em được hôn cô ấy đây này. Cảm giác mãnh liệt lắm anh ơi. Anh em chứng kiến, em hôm nay sẽ chinh phục Lệ Hoa. Em với cô ấy sẽ hòa vào làm một, sẽ cùng nhau khắc nhập khắc xuất Lệ Hoa. Nói đoạn, thằng Duy bây giờ giống như là người mất kiểm soát. Nó lao vào xác của cô gái như là bị điên, thô bạo xé tan tành bộ quần áo niệm mà cô gái đang mặc, cho đến khi cái quần nhỏ áo lót cũng bị nó xé toạc cả ra. Theo một phản xạ tự nhiên, tôi nhanh chóng nhắm mắt quay mặt đi để không nhìn thấy những thứ kia nữa. Chương 3. Một cỗ im lặng bao trùm toàn bộ khu nghĩa địa. Thứ âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng rên rỉ sung sướng của thằng Duy. Thế nhưng đại ca Hùng đâu? Thằng Nam đâu? Sao hai người lại không đả động gì? Tôi lấy làm lạ, bởi vì thường thường đại ca Hùng bao giờ cũng là người dễ nảy đầu tiên khi mà thấy những cảnh như vậy. Ông ấy có lẽ là nghiện thuốc phiện thật, ông ấy có lẽ là dân giang hồ đâm chém thật, nhưng thứ duy nhất ông ấy không thích đó là gái. Lúc nãy nhìn thấy thằng Duy hôn cái xác của cô Lệ Hoa, ông còn gắt gỏng chửi nó. Thằng Nam nhát gan thì không có bàn tới. Tôi thử tì hí liếc mắt nhìn xem, suýt nữa đánh rơi cả cái đèn pin ở trên tay. Cha mẹ ơi, hình như ba cái kẻ này bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao ấy. Bây giờ thì cả ông Hùng, cả thằng Nam cũng bắt đầu lao vào chiếm đoạt thân xác, à không, phải nói là thi thể của cô gái kia. Duy ơi, Duy, tránh ra cho tao với. Tao với. À, tao công nhận đấy, nhìn con này ngon thật. Tao biết lý do vì sao mày thèm nó rồi. Hồng hào trắng mịn thế kia cơ mà. Tao hỏi rồi, con này mới chết được vài hôm, nhìn nó hơi nhợt nhạt nhưng da rẻ còn căng cái kia. Mày làm nhanh đi, anh thử phát. Nhanh lên. Đại ca Hùng bấy giờ khuôn mặt lại càng thêm dữ tợn, liếm môi, cười khà khà. Em cũng muốn thử đại ca ơi. Duy nhanh lên cho đại ca một phát, xong cho tao một phát. Dường như cả ba người chúng nó đều biến thành một thứ gì đó quái dị. Tôi đứng quay lưng lại bọn họ, nghe cuộc trò chuyện mà biến sắc là một đám bệnh hoạn. Nếu như không sợ đại ca Hùng làm bại lộ bí mật mà tôi đang giấu giếm, thì không đời nào có cho đến cả một núi vàng, tôi cũng không muốn làm trái cái chuyện lâm thường đại đạo lý như vậy. Tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được cái cảnh biến thái này thêm một giây một phút nào cả. Càng không thể yên lòng khi nhìn thân xác của một cô gái đã chết lại còn bị làm nhục bởi ba thằng đàn ông ghê tởm. Tôi làm một việc mà chưa bao giờ tôi có dũng khí. Tôi vùng lên đẩy đại ca Hùng ra. Như có một sức mạnh phi thường, tôi lôi thằng Duy sang một bên. Mặc cho thằng Duy lúc này đã tụt cả quần, vẫn còn đang lủng lẳng. Tôi tiếp tục túm lấy người đại ca Hùng kéo ra, vô tình đụng trúng cả thằng Nam. Thằng Nam ngã ngửa. Phong, mày điên đấy à? Thằng Nam bị ngã, đại ca Hùng bị ảnh hưởng, bắt đầu gào rú mắng chửi. Tôi mặc kệ bọn họ, tôi vớ lấy cái áo khoác của thằng Duy che lên người cho cô gái, ánh mắt còn không cả dám nhìn vào cơ thể của cô ấy. Tôi mới quay lại nói, các người không biết thế nào là đúng là sai sao? Tại sao lại đổi bại như vậy? Tôi theo các người đến đây để nhìn thấy những thứ ghê tởm như thế này à? Tôi đi về. Ba người này khi nghe tôi quát như vậy thì câm nín. Tôi thấy cảm giác như mình đã có uy hơn. Chỉ tiếc là một phút huy hoàng thường rực rỡ trong giây lát. Sau lời nói của mình, tôi lĩnh một cú thúc thật mạnh vào bụng của đại ca Hùng, mặt mũi nhăn nhốm. Mày sức sược với tao à? Hả? Đầu tao đây này, mày trèo mẹ lên mà ngồi. Dành con, mày làm tao mất hứng à? cho cái xác vào bao, khiêng đi. Đại ca Hùng nóng máu đấm cho tôi một cái, tôi ôm bụng mà quỵu cả xuống. Thằng Duy với thằng Nam thấy vậy cho nên cũng không khiến tôi khiêng nữa. Hai thằng nó bắt đầu tống cái xác vào trong cái bao tải to màu xanh sẫm, rồi vác cái xác lên. Đi đến như thế nào, đi về như vậy. Tôi vẫn là người đi cuối, Đại ca Hùng đi đầu, hai thằng ở giữa khiêng cái xác. Quái gở thật, ấy thế nào mà lúc về sương đêm bắt đầu răng dày đặc. Đường đi từ nghĩa địa ra con lộ phải băng qua một rừng thông, gió thổi lồng lộng vi vô, lướt qua từng kẽ lá. Ở quanh đây có mấy bụi tre già, tiếng lá tre xào xạc cùng với những thân tre nghiến vào nhau ken két đã vậy. Quanh đây tiếng côn trùng kêu râm ran. Tôi là người đi sau cùng cho nên bao giờ có thứ gì ở đây thì một mình tôi luôn cảm nhận được rõ nhất. Tôi vẫn chậm chậm bước theo sau, hơi thở nhịp nhàng như là kìm nén. Cảm giác như tôi đang lạc vào chốn phiêu linh kinh dị, mà đích đến là con đường quốc lộ, ít nhất cũng thoát ra được cái cảnh này. Quãng đường đi ra con lộ vốn dĩ rất bình thường, thế nhưng kể từ khi một con rắn lục xanh từ đâu xuất hiện, lo lè cái lưỡi đầy độc của nó hù dọa chúng tôi, thì chuyện đã bắt đầu rẽ sang hướng khác. Con rắn uyển chuyển quấn vào chân của thằng Duy. Thằng Duy hét toáng lên, buông tay khỏi cái xác, dùng tay muốn giật con rắn ra khỏi chân. Thằng Nam mất trọng lực vì thằng Duy đột ngột buông tay, cho nên không giữ được cân bằng, thả luôn cô gái xuống cái xác. Cả xác của cô gái rơi xuống đất. Cho dù là đã chết, thế nhưng khi nhìn thấy cô bị va đập mạnh như vậy, tôi cũng xót xa lắm. Tôi đưa tay định nhấc cái xác lên thì Đại ca Hùng đã bước đến. Để tao! Dứt lời, hai tay của ông xốc cái xác thẳng lên vai, hiên ngang mà bước đi. Thằng Duy không bị con rắn cắn, nhưng chỗ mắt cá chân của nó bị con rắn siết mạnh, ấy thế nào mà lại hiện lên một vết tím bầm. Nó bảo đau cho nên tôi khuyên nó về thì đến bệnh viện luôn mà xem. Thằng Duy cũng ậm ừ gật đầu. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vận chuyển cái xác. Tôi đi đằng sau nhìn cổ chân của thằng Duy cứ thế kỳ lạ. Đường đường là một thằng thanh niên hai mươi mấy tuổi mà một con rắn lục to lắm cũng chỉ hơn ngón tay trỏ, mà tại sao lại siết đến mức bầm cả chân thế kia. Đại ca, em thấy khó hiểu. Cái xác của cô gái thì có lợi ích gì cho anh em mình à đại ca? Thằng Nam trưng ra bản mặt khó hiểu. Mày nghe đến cái tục cưới vợ cho người chết chưa? Hả? Ở Việt Nam mình thật ra thì cũng chưa chắc đã có đâu, nhưng bên Trung Quốc phổ biến lắm. Người ta chọn hai cách. Một là chọn người sống hoặc là người chết tiến hành lễ cưới mà. Thủ tục này bên Tàu cũng du nhập sang bên mình. Tao thấy bọn nhà giàu có con trai chết trẻ cũng lăng xăng chạy đi tìm đứa con gái nào muốn gả cho con trai họ ấy. Mà chả có ai dở hơi đi đồng ý, cho nên khó tìm được người sống thì họ tìm người chết. Tao nói rồi, tao vừa phát hiện ra mối làm ăn này, có người trong đường dây mách tao. Nghe bảo là người ta trả giá một cái xác cao lắm. Con này sinh như thế có mà bộn tiền. Tiền tỷ đấy, không ít đâu. Đại ca Hùng vừa vác cái xác vừa quắc mắt lại nhìn thằng Nam. Hóa ra mục đích của Đại ca Hùng khi dẫn chúng tôi đến nghĩa địa này là đào mộ cướp xác chết của cô gái Lệ Hoa đem bán cho những nhà con trai nhà giàu đoạn mệnh. Mới nghe qua mà đã sợ cả gai ốc. Loạn thật rồi, ở đâu ra cái tục cưới hỏi này chứ. Chúng mày về trước đi, tao mang cái xác này chuyển cho người ta. Mai gặp nhau làm một bữa ăn mừng rồi anh chia tiền. Đại ca Hùng trầm giọng lùa chúng tôi về. Anh ta leo lên xe nổ máy rồi chạy vụt đi trong đêm, mang theo cả cái xác để tiến hành giao dịch. Tôi ngoái đầu lại nhìn cái xe của Đại ca Hùng dần dần khuất bóng. Thế nhưng tôi giật mình, rõ ràng chỉ có một mình Đại ca Hùng ở trên xe. Ấy cứ làm sao qua cái ô cửa kính xe, tôi thấy lấp loáng có bóng người đang ngồi ngay đằng sau. Liệu tôi nhìn nhầm hay đó là hồn ma của cô Lệ Hoa? Về thôi chúng mày, anh Hùng đi rồi, thằng Duy đi với tao lên viện xem vết bầm tím thế nào, để lâu tụ máu đông là mày chết mẹ đó. Này, Nam đi luôn không? Tôi đỡ lấy thằng Duy đang đứng chật vật, quay sang hỏi thằng Nam. Tao mệt lắm rồi, tao về ngủ thôi, tao vào xong thăm thằng Duy sau. Thằng Nam uể oải lắc đầu. Tùy mày, mày tính thế nào thì tính, tao chở thằng Duy vào bệnh viện, tạm biệt. Nhà thằng Nam ở ngược đường, cho nên tôi cũng không thể về cùng nó. Với cả thằng Duy bây giờ sắc mặt kém lắm, cho nên tôi cũng lo lắng. Duy, mày cố gắng, tao đưa mày vào bệnh viện. Vỗ nhẹ vai thằng Duy, đỡ hai tay của nó bám chắc vào eo mình, rồi chạy thẳng xe đến bệnh viện. Bệnh viện Hoài Sương. Bác sĩ, bạn cháu nó bị con rắn, Nó khống chế chân nó tím bầm hết cả lên. Bác sĩ cứu giúp nó. Bác sĩ ơi! Tôi dìu thằng Duy vào khoa cấp cứu, tìm bác sĩ trực. Vừa vào đến cửa đã thấy thấp thoáng có bóng của một nữ y tá, mặc đồ trắng, bỏ tóc suôn dài, đang bước uyển chuyển nhịp nhàng. Tôi cố gắng gọi lớn để người đó nghe thấy mà đưa bạn tôi vào phòng cấp cứu. Thế nhưng thực tế thì không giống như tôi tưởng tượng. Điều kỳ lạ là tôi có gọi lớn đến mấy thì người kia vẫn cứ lơ ngơ. Tôi phát bực với thái độ làm việc của người này. Tôi chạy đến, muốn đập vào bả vai cô ta mà gắt lên. Bác sĩ, tôi gọi to như thế mà không nghe thế là sao? Tôi bảo là bạn tôi cần phải cấp cứu, là trường hợp cấp cứu, mấy người làm ăn chán thật đấy. Đi theo tôi. Người nọ cũng chỉ nói đúng ba từ rồi im lặng. Sẵn đang trong người mệt mỏi, tôi cũng không muốn đôi co, bất đắc dĩ phải đi theo lời cô ta. Cô ta dẫn tôi vào trong thang máy. Tôi đỡ thằng Duy dựa hẳn vào thành của thang máy, thì thầm: Này, mày có ổn không? Ổn không? Một lát nữa thôi bác sĩ sẽ điều trị cho mày. Mày cố gắng lên. Mặt mày tái mét, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tôi nghĩ có khi thằng Duy bị trúng gió, cái kiểu yếu ớt này thì không lệch đi đâu được. Tôi rút điện thoại ra xem đồng hồ, 23:45. Vì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi không chú ý đến hành động của thằng Duy. Chẳng hiểu làm sao nó cứ ú a ú ớ, đôi mắt trừng trừng nhìn lên cái tấm phản chiếu của thang máy. Tôi thấy kỳ quặc, muốn nhìn theo hướng nó. Ai dè chưa kịp hình dung ra thứ gì làm thằng Duy ra biểu hiện như vậy, thang máy tự động mở ra. Tôi lại tiếp tục đi theo cô bác sĩ, trong đầu rất khó hiểu. Không biết cô ta đưa tôi đi tìm bác sĩ nào mà phải lên tận tầng 5. Thường thường là phòng cấp cứu của bệnh viện, nó hay ở ngay tầng 1 đại sảnh. Tôi cũng không nói, chỉ có lặng lẽ đi theo. Phong ơi, tao bảo này, mày xem, người kia hình như không có bóng nữa. Nãy ở trong thang máy, tao bảo mày nhìn lên cái tấm phản. Này, hai cậu kia, đi đâu mà mò lên tận đây? Có biết đây là chỗ nào không? Hả? Thằng Duy chưa kịp nói hết câu thì bị một ông bảo vệ đi tuần tra ngắt lời. Tại sao ông lại chỉ nói là có hai người chứ không phải là ba? Hay là ông bảo vệ này già, mắt kém? Rõ ràng là tôi với thằng Duy đi theo chị bác sĩ. Tôi thấy không đúng mới nói: Bác ơi, không phải đâu, bọn cháu đi cùng với chị bác sĩ lên đây mà. Chị thả tóc, dáng người nhỏ nhỏ, chị còn bảo bọn cháu là đi theo chị. Bọn cháu có 3 người chứ đâu phải 2. Bác nhìn nhầm rồi, bọn cháu đi theo chị bác sĩ. Mày mới quáng gà ấy. Trong bệnh viện bác sĩ làm gì được thả tóc. Người ta phải buộc tóc gọn gàng, mặc áo blue, còn phải đội mũ đấy. Mà mày biết đây là đâu không? Mà người ta bảo đi theo là đi theo. Ông bảo vệ hất hàm, giọng điệu đúng chất như mấy ông già đứng tuổi. Cháu không biết đây là đâu hả bác. Cháu có ông bạn bị con rắn nó thắt vào chân, chả biết chúng độc kiểu gì, mắt cá bầm hết cả lên. Mới lại nó ở ngoài xương lâu cho nên trúng gió. Cháu sợ nó có bệnh hệ gì cháu mới đưa vào bệnh viện. Tầm này cũng muộn, cháu nghĩ bệnh viện vắng, chắc là phải tìm bác sĩ trực. Vào đến sảnh thì gặp ngay chị bác sĩ thả tóc đứng cửa phòng cấp cứu. Cháu gọi chị chẳng trả lời. Cháu đi theo thì chị bảo là đi lên đây. Bây giờ cháu đang đứng đây này. Còn chị... chị đâu rồi? Tôi vừa cố gắng kể lại cho ông bảo vệ, ánh mắt vừa nhìn quanh. Làm gì có chị nào. Mày có biết đây là đâu không? Tao nói mày đừng có giật mình. Đây là khu nhà xác, là nơi chứa những thi thể tử vong mà người nhà chưa đến nhận. Cái thứ dẫn mày lên đây là nó đấy. Mày không biết à? Là nó. Mày không có kinh nghiệm ở bệnh viện à? Nghe ông bảo vệ nói, tôi lạnh cả sống lưng. Bàn tay khi nãy đã vỗ vai hồn ma tự nhiên lại run run. Nhưng mà theo như lời ông nói ấy, khu này dành cho người chết, thì ông ở đây làm gì? Những dây thần kinh trong não của tôi căng lên như dây đàn. Tôi hoang mang, thậm chí còn không biết được người đang nói chuyện với mình là người sống hay là người chết. Tôi run lẩy bẩy hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua có khi cũng cuốn luôn lời của tôi đi. Bác là ai? Câu hỏi của tôi dường như là ngốc nghếch, nhưng mặc kệ, biết đâu nhiều khi họ lại đáp. Tôi nín thở mong chờ một đáp án. Tôi không biết là ông định làm gì. Ông ấy bắt đầu tiến lại gần. Tôi dè chừng lùi lại một bước, kéo theo thằng Duy. Ông lại tiến lên một bước. Cứ như vậy, dần dần dồn chúng tôi lùi đến tận chân tường. Ông bảo vệ bỗng nhiên nhếch mép lên, cười một nụ cười ma mị. Ông phả hơi thở vào tai của tôi, giọng điệu mang chút cợt nhả. Tao à? Tao là... Là... Thế mày nghĩ tao là gì? Chương 4. Cháu nghĩ bác là người. Tôi sợ sệt, rụt rè đáp lại. Làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ? Thả biết luôn nó là con ma thì mình còn biết đường mà bỏ mà chạy, hoặc là biết luôn là người thì còn đỡ sợ. Đằng này ở trong một cái hành lang u ám chết chóc, rõ ràng là mình vừa gặp một con ma hóa thành bác sĩ dẫn mình đến nhà xác. Bây giờ người trực tiếp tiếp xúc tới mặt trước mặt, bâng khuâng còn không biết họ là ai. Cảm giác này thật sự là kinh khủng lắm. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Ông bác già vẫn điệu bộ bông đùa. Cháu xin bác đấy. Bác ơi, nếu như bác là hồn ma thật thì bác đừng làm hại cháu. Cháu phải đưa bạn cháu đi khám nữa. Bác xem nó yếu lắm rồi đây này. Tôi bắt đầu cúi đầu, liên tục lắp bắp. Hai mắt bây giờ nhắm tịt lại. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông bảo vệ. Bỗng nhiên tiếng gõ tay mạnh mẽ từ ông bảo vệ đập mạnh vào cái cánh cửa thang máy. Sau đó ông gõ cốc lên đầu tôi một cái. Cái thằng rành ngu, tao mà là ma thì tao đứng nói chuyện với mày thế này à? Còn chưa kể ma mà nó có hơi ấm nóng của người à? Hay mày bị cái hồn con bác sĩ nó lấy mất não hay sao mà ngu thế? Tao trêu mày thôi. Theo tao, tao dẫn mày với thằng này xuống phòng trực gặp bác sĩ. Ai đời có bác sĩ nào cấp cứu ở trên tầng 5 không? Nó nói liên thiên, mày còn tin sái cổ à? Bác ấy đau, nhưng mà bác là người thật á? Cháu nghi lắm. Bác thề đi, ở nơi nhà xác này thề là chuẩn lắm đấy. Mặc dù tôi còn hơi sợ, thế nhưng nỗi sợ cũng dần tan biến. Lắm chuyện, tao thề, tao cứ như là trẻ con với chúng mày ấy. Mày không nhanh chân, tao kệ mẹ mày đây, cho chúng mày làm bạn với xác chết bây giờ. Bác đợi cháu với. Tôi gọi với theo, ông đang đi về phía thang máy. Thang máy đưa chúng tôi xuống trở lại tầng 1. Và tôi biết ông bảo vệ không nói dối. Lâm ơi, Lâm, có bệnh nhân cần cấp cứu đây này. Ông bảo vệ cùng tôi đỡ thằng Duy đặt lên giường bệnh, giao cho bác sĩ Lâm sơ cứu, kiểm tra. Còn chúng tôi không được phép phải đi ra ngoài chờ. Bác ơi, cháu cảm ơn bác. May mà nhờ bác chỉ chứ không, cháu không biết làm sao. Tôi nắm tay ông bảo vệ cúi đầu cảm kích. Ông vẫn trưng ra cái khuôn mặt tếu táo, trêu chọc. Nhưng không sao cả. Lần này thì tôi cũng chắc chắn ông là con người tốt bụng vui tính. Tao có làm được gì to tát đâu mà cảm ơn. Tao nhìn thấy cái mặt mày ngu ngu á, tự dưng lại xuất hiện ở trên đấy. Tao biết chắc là mày bị ma dẫn đi rồi. Mấy cái đứa sinh viên thực tập ở đây cũng mấy lần gặp rồi. Tao thương tao đưa mày xuống. Ngồi đây đợi nó, tao phải đi làm nhiệm vụ đây. Ông bảo vệ phẩy tay, cười xòa. Còn ông ấy trông cũng mệt mỏi lắm. Ông ấy không ngồi đây nữa, mà rời đi, bảo là đi trực, nhưng có khi lại chui vào trong phòng mà ngủ. Tôi nhìn theo, nói vừa đủ để ông nghe thấy. Dạ vâng, cháu chúc bác ngủ ngon. Nghe được lời của tôi, ông bảo vệ giơ ngón tay cái, biểu thị ok. Sau đó lê cái chân quèn quẹt mà đi. Cho đến khi bóng dáng của ông bảo vệ khuất sau hành lang, tôi mới quay lại ghế chờ ở cửa phòng cấp cứu. Ở bên trong nghĩa địa lạnh gấp mấy lần, tôi cũng khẳng định là vào trong bệnh viện cũng lạnh y như vậy. Mùi thuốc khử trùng ê te phảng phất kết hợp với không gian ở đây, hành lang chỉ có một mình. Đâu đó vang lên những cái tiếng của máy trợ thở, máy đo nhịp tim, tích tích. Mọi thứ dường như bắt đầu tiếp tục tra tấn thần kinh của tôi. Những thiết bị y học bắt đầu vang lên những tiếng rù rì. Cảm giác tôi đau đầu lắm. Tôi buồn ngủ, tôi thiêu thiêu dựa vào tường chợp mắt. Trong cơn mê màng, tôi cảm giác như có ai đó đang chạm vào da thịt của mình, đang mơn man tinh nghịch trêu đùa. Rồi sau đó, ở trong đầu của tôi văng vẳng như có tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán của một cô gái. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tiếng khóc làm cho tôi day dứt khó chịu lắm. Trên trán của tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, toàn thân ướt sũng. Tôi choàng tỉnh bật dậy, mắt thao láo như nhìn xung quanh, tìm kiếm điều gì đó. Bất giác tôi khựng lại. Tôi nhìn một thứ trước mặt của mình. Thử hỏi, khi ngủ ở trong bệnh viện, trên ghế lô ở hành lang, đến lúc mở mắt ra, nhìn thấy rõ một cái băng ca chuyên dùng để đẩy những người nguy kịch vào phòng cấp cứu, hoặc là đẩy những người đã chết về nhà xác, đang ở chễm chệ ngay trước mặt. Liệu các bạn có sợ không? Bệnh viện bây giờ chỉ còn lác đác vài người nhà ở lại chăm bệnh nhân, cùng với vài ba bác sĩ trực cấp cứu những trường hợp khẩn cấp. Còn đâu thì chỗ nào cũng vắng tanh như là chùa Bà Đanh vậy. Bác sĩ thì ở trong kia đang xử lý bạn của tôi. Còn người bình thường thì ai mà rảnh mà đưa cái băng ca qua đây? Là trêu đùa sao? Thế nhưng bệnh viện có phải là thích hợp để có nhiều cú trêu đùa như vậy hay không? Tôi nhìn chằm chằm vào cái băng ca. Cái băng ca không biết đã được đặt ở đây từ bao giờ, hay là trong lúc tôi đang ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, bất giác cái băng ca ở trước mắt, nó từ từ bắt đầu chuyển động, mà không có ai đẩy cả. ngay trước mắt của tôi. Trái tim của tôi như co thắt lại, run lên từng hồi. Không, không, không. Quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Những con buôn xác chết tại đây. Ngày mai đọc nốt tập 2 nha các bạn. Phải thừa nhận là đến cái tập này thì thấy bé Trang này nó cũng mặn. Bé Trang này nó cũng mặn. Trang viết đến tập này anh thấy Trang mặn đó. Em chắc cũng phải vựa muối đó Trang. Trời ơi là trời. Chi mà nó đòi là nó lại để cho cái thằng nó hấp diêm xác chết, mà không phải một thằng mà ba thằng còn đòi luôn xa chiến. Chi mà ghê vậy. Nhưng mà tình tiết đó rất là mới. Cái hình ảnh cái băng ca nó tự chạy trong bệnh viện thì có rất nhiều clip ở trong những cái camera an ninh, những cái camera, những cái CCTV nó đã ghi lại rồi đúng không các bạn? Nó đã ghi lại rất là nhiều những hình ảnh, những cái băng ca hoặc là những cái ghế, những cái xe lăn đó để chở những cái bệnh nhân tạm thời không thể di chuyển được á, không tự di chuyển được. Ở bệnh viện, ở những cái hành lang bệnh viện, nó tự nhiên nó đang ở đó, tự nhiên nó đi thì có rất là nhiều thấy rồi đúng không ạ? Ban đêm ở bệnh viện thì nói gì nói là cái nơi rất là ghê, rất là đáng sợ, thật sự rất là đáng sợ. Mình cũng đã mình đã từng trải qua bệnh viện rồi, sợ chết mẹ ra luôn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Là tác giả nữ mà còn rất trẻ, cũng xinh. Anh không dám khen là quá xinh, nhỡ vợ anh nghe vợ anh lại ghen. Nhưng phải thừa nhận là cũng ok lắm. Còn nếu mà anh mà là mấy thằng mà chưa vợ, mấy anh thanh niên chưa vợ là anh khen là Trang này xinh thật, Lý Thị Đoan Trang nó xinh thật, xinh vãi cả xinh. Xinh lại còn ngoan. Nhưng mà vì là anh có vợ rồi, thế cho nên là anh không dám khen quá, vợ anh nghe thấy vợ anh nó ghen chết. Bà ấy ghê lắm. Vợ anh ghê lắm. Anh đi đường mà anh rõ ràng đang lái xe mà vợ anh bảo tại sao anh liếc gái, bảo anh có liếc đâu, mà rõ ràng tôi nhìn mắt anh liếc, trong khi đó vợ anh ngồi sau lưng anh. Mà không, anh có liếc đâu. Mà anh thích liếc không, thế là mẹ tím hết hai cái sườn luôn. Và anh ghê lắm nên thôi. Mặc dù là tác giả có xinh thì anh cũng không có dám khen. Info của tác giả thì mình dán ở cái phần mô tả đó. Mình vừa ghi, mình ghi bình luận của tác giả lên kia. Lý Thị Đoan Trang kia, Nam Tiền Lệ. Bạn có thể qua xem, tương tác với tác giả. Ok, đáng nhẽ là cũng muốn chia sẻ với anh chị em nhiều hơn, nhưng nói thật là mấy hôm nay mình bị mỏi cái vai quá. Bây giờ mình ra mình dán cái mấy cái thuốc đắp cái cho nó dễ chịu. Hello Trần Kiều Vi, welcome, em đã đến với chương trình livestream. Ngày mai sẽ chia sẻ sàm xí với anh em nhiều hơn nghe. Giờ đi dán cái thuốc đắp cho nó đỡ đau vai, đã mỏi lắm. Cảm giác đúng thật, để thề với anh em, khoảng tháng nay rồi cứ như là có thằng nào nó ngồi trên trên vai mình á, Hơn. Mỏi lắm. Ok, hẹn gặp lại anh em vào 22 giờ ngày mai.